Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2452, Lão Bối Đại Chiến. Canh, 3, điều này sao có thể? Đối phương, làm sao có thể sáng tạo ra nhiều như vậy trận văn? Tất cả mọi người cộng lại, mới sáng tạo ra 37 cái, mà Diệp Lạc Trần một người, 103 cái. Đây không phải nghiền ép. Đây là đồ sát, lúc đầu ôm to lớn hy vọng, lấy trận đạo, nhặt lại lòng tin, một lần này, lại so trước đó đấu pháp còn thảm. Răng rác, thiên soái, thanh phỉ phỉ, đông đảo hoàng cấp yêu nghiệt, chỉ cảm giác mình đáy lòng thứ gì, xuất hiện vết rạn, làm sao có thể, phốc, chấm ngoặc kép, hoàng tiền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Đây là khí cấp công tâm. Lúc trước hắn bị bại quá thảm. Vốn cho rằng một lần này có thể tìm hồi âm tâm. Không nghĩ tới trở nên kết quả như thế. Thi Giang, Hồn Thiên Hữu cũng là cùng nhau phun máu. Không thể tin được cảnh này. Người trẻ tuổi, đây là các ngươi trưởng thành yêu cầu tôi luyện. Các ngươi không cần đuổi theo bước tiến của ta. Đó là đời này đều khó có khả năng thực hiện sự tình. Bởi vì ta sớm đã trèo lên đỉnh chín bảng đứng đầu. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười, nghe đến lời này, đám người trong đầu càng là oanh minh, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi, thiên soái, Thi Giang, mấy cái ban đầu ở trận đạo không gian, thảm bại Cổ Phong người, gần như đồng thời chỉ Cổ Phong, nói không ra lời. Cổ Phong biết rõ, hôm nay tất cả những thứ này đã không có tất yếu giấu giếm nữa. Đạm ngữ, bỉ nhân Diệp Lạc Trần, trận đạo giới phỉ hào Trần Đại Sư. Trần Đại Sư, chín bảng đệ nhất, bích cơ tiên vực thế hệ tuổi trẻ trận đạo người thứ nhất. Trần Đại Sư, oanh, tất cả mọi người giờ phút này cảm giác tất cả những thứ này quá mức mộng ảo. Trần Đại Sư dĩ nhiên là Diệp Lạc Trần. Cái này, ta mẹ nó. Vậy mà chủ động đi khiêu chiến Trần Đại Sư. Chấm ngoặc kép, thiên soái bị điên, ngay cả mình đều mắng. Đây chính là nhân tộc trong miệng thường nói tìm tai vạ sao. Thanh phỉ phỉ giờ phút này đều là mình mộng. Sư phụ, Trần lão đại, ngoặc kép, Hiên Viên Hiểu Nguyệt cùng Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ hưng phấn lao đến. Bọn họ không nghĩ tới Trần Đại Sư thân phận khác, hôm nay cũng huy hoàng như vậy. Đông đảo hoàng cấp yêu nghiệt, chỉ cảm giác thân thể của mình, trong nháy mắt bị móc rỗng. Ai cũng nhìn ra, hôm nay lúc đầu Diệp Lạc Trần không nghĩ bại lộ bản thân Trần Đại Sư thân phận. Là mọi người cưỡng ép bức bách hắn. Bại lộ, là mọi người, cưỡng ép tìm tai vạ. Mấy đại thế lực, đông đảo cường giả, nhìn xem bọn hắn những cái này môn hạ hoàng cấp yêu nghiệt. Giờ phút này ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Trăm vị hỗn hợp, lần thứ nhất, bọn họ đối với ngay từ đầu, cùng một chỗ hướng Diệp gia làm khó dễ. Hối hận, hiển nhiên, cái này Diệp Lạc Trần, hôm nay như vậy cường thế, hoàn toàn là bởi vì lúc trước bọn họ đối với Diệp gia trào phúng ức hiếp. Cổ Phong quay đầu, nhìn về phía Diệp Tích Tình. Diệp Tích Tình mang trên mặt trước đó chưa từng có ý cười. Đối với Cổ Phong nặng nề gật đầu. Mẹ cười lên, thật là dễ nhìn a. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn thấy mẹ của mình, bởi vì chính mình mà vui cười. Trong lòng chưa từng có khai tâm, trong nháy mắt cải biến chủ ý. Trong lòng thầm nói, không được, ta còn chưa đủ ưu tú, ta còn chưa đủ trác tuyệt. Thân làm Diệp gia gia chủ nhi tử, dạng này làm sao lại có thể thỏa mãn. Ta hôm nay còn muốn hiện ra càng nhiều. Ta hôm nay muốn để Diệp gia triệt để ở Bích Cơ Tiên vực một lần nữa đứng vững gót chân. Ta muốn để mẫu thân lộ ra đẹp nhất nụ cười. Bích Cơ Tiên vực tiên đạo đại hội, thế hệ tuổi trẻ giao đấu đệ nhất thế lực đã không có lo lắng Diệp gia đệ nhị cùng đệ tam, bởi vì mới vừa rồi là cùng lúc lên, còn không có phân ra. Như thế tiên tôn nhất mạch cùng Thảo Mộc Yêu Cốc tiếp tục giao đấu. Bất quá, bởi vì lúc trước bị Cổ Phong chỗ trấn áp thô bạo, bọn họ giao đấu tâm khí cũng là ít đi rất nhiều. Cổ Phong không nghĩ tới Thanh Phỉ Phỉ ẩn tàng sâu như vậy. Hắn chiến lực chân chính đúng là ở trên thiên soái. Cuối cùng, Thảo Mộc Yêu Cốc đánh bại Tiên Tôn Nhất Mạch, xếp hàng thứ hai, chiếm được hai thanh chìa khóa. Tiên Tôn Nhất Mạch là bài danh thứ ba, chiếm được một cái chìa khóa. Tử Hồn Tông cùng Cản Thi Phái không có đạt được chìa khóa, lại thánh tử thụ thương thảm trọng. Đối với Cổ Phong nơi này, hận ý đạt tới cực điểm. Tốt, tiếp đó, Bích Cơ Tiên Vực, thế hệ trước giao đấu, chính thức triển khai. Diệp Tích Tinh trực tiếp mở miệng, thế hệ trước giao đấu, cùng thế hệ tuổi trẻ giao đấu, quy tắc là giống nhau. Bất quá tham chiến, yếu nhất, cũng là thượng vị tiên hoàng. Chân chính các đại thế lực vương bài, thì là chuẩn tôn cấp. Nhưng chuẩn tôn cấp, ngay từ đầu, không có tham chiến, Tử Hồn Tông cùng Cản Thi Phái. Một lần này cực kỳ hung mãnh, dù sao thế hệ tuổi trẻ giao đấu, bọn họ không có đạt được chìa khóa. Một lần này nếu như lại chưa đi vào ba vị trí đầu, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Khiêu chiến triển khai, tương đương lần này, bốn đại thế lực không có nhằm vào Diệp gia, cùng một chỗ khiêu chiến Diệp gia. Bốn đại thế lực vốn cũng không phải là cái gì liên minh. Trước đó bởi vì Diệp gia thế hệ tuổi trẻ yếu nhất, cho nên dự định cùng một chỗ đối với Diệp gia xuất thủ. Mà Diệp Tích Tinh, một lần này sau khi xuất quan, tu vi tăng cường rất nhiều. Diệp Tích Nhược lại là chuẩn tôn cấp bên trong, sớm đã giết ra hung danh tồn tại. Diệp Vân Thành mặc dù yếu một ít, nhưng người này danh xưng lão hồ ly, đa mưu túc trí, đối chiến thời điểm, âm mưu thủ đoạn rất nhiều, cũng không phải người đơn giản. Như thế, bốn đại thế lực, chính là không có đặc biệt nhằm vào phương nào, mà là lẫn nhau khiêu chiến. Một chút ẩn giấu tu vi người, giờ phút này cũng rốt cục bộc phát. Tiên Tôn Nhất Mạch bên trong, mặc dù trận thánh trận đạo mạnh nhất, nhưng đơn thuần chiến lực mạnh nhất, vậy mà không phải trận thánh, mà là kiếm đạo nhân. Tử Hồn Tông, trừ bỏ Thanh Ảm Nhiên bên ngoài, là hai đạo 10 vạn năm tử hồn. Hai đạo này tử hồn nguyên bản không có ý thức, về sau chậm rãi tu thành ý thức. Trong đó một đạo tử hồn là một gã mái tóc màu tím nam tử. Hắn chiến lực chính là Tử Hồn Tông mạnh nhất. Thảo Mộc Yêu Cốc nơi này mạnh nhất cũng không phải Hoa Yêu Hoàng, mà là cái kia một mực ẩn mà không phát Sơn Yêu Hoàng. Cản Thi Phái nơi đó mạnh nhất thì là Cản Thi Nhất Mạch lão tổ Khuất Thủy Hành. Diệp gia mạnh nhất không có nghi vấn, vừa mới tu vi tiến nhiều Diệp Tích Tinh. Loại tình huống này đến, từng cái thế lực người bị loại số, cực kỳ bình quân. Cuối cùng, năm đại trên lôi đài, đúng là riêng phần mình, chỉ còn lại có một người, Tiên Tôn Nhất Mạch, Kiếm Đạo Nhân, Diệp gia, Diệp Tích Tinh, Tử Hồn Tông, nam tử tóc tím, Cản Thi Phái, Khuất Thủy Hành, Thảo Mộc Yêu Cốc, Sơn Yêu Hoàng. Giờ phút này, năm người riêng phần mình đứng ở bản thân trên lôi đài. Quyết chiến cuối cùng đã muốn bắt đầu. Tiếp đó, mỗi một trận giao đấu đều sẽ có một cái thế lực bị loại. Cổ Phong nhìn xem trên lôi đài Diệp Tích Tinh, trong lòng có chút lo lắng. Trước đó hắn cũng nghĩ qua muốn xuất thủ, bất quá lấy Cổ Phong thế lực bây giờ, toàn lực thôi động tiên đăng, tối đa cũng liền chuẩn tôn cấp, lại cùng mẫu thân mình, Kiếm Đạo Nhân, Sơn Yêu Hoàng bậc này người đứng đầu chuẩn tôn cấp, còn kém một chút, không thể giúp cái gì đại ân. Như thế Cổ Phong không có xuất thủ, trong nháy mắt, vạn người chú ý, mà lần này, nên Tiên Tôn Nhất Mạch phát động khiêu chiến. Kiếm Đạo Nhân bước ra một bước, nhìn về phía Sơn Yêu Hoàng đạm ngữ, đánh với ta một trận a. Sơn Yêu Hoàng không do dự, trực tiếp ứng chiến. Tương đương lúc này đã là sáng sớm, Kiếm Đạo Nhân thực lực mạnh mẽ, kiếm ý tứ cảnh hết sức khủng bố, sớm đã đạt đến linh giai đại thành. Cuối cùng, sáng sớm mặt trời mọc thời điểm, Sơn Yêu Hoàng bị đánh bại, Thảo Mộc Yêu Cốc bị loại. Hết chương.